vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506: Thành công báo danh. Ai? Vị kia làm tôn quý họ. Âm dương quái khí cũng mang theo phách lối khí diễm thanh âm truyền đến. Takasisu quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc kỳ quái mũ áo người ngay tại đi tới. Đây là người dáng người cường tráng nhưng cũng không hiển khôi ngô nam tử. Vóc dáng không cao, trên đầu đỉnh lấy một đỉnh màu đen cao đỉnh mũ tròn. Mặc trên người màu xanh da trời trang phục, thoạt nhìn như là một loại nào đó váy. Takasisu không biết người này là ai, nhưng là chỗ ghi danh đăng ký thành viên hiển nhiên nhận biết. Liêu Thanh đại sư, ngài đã tới. Đăng ký thành viên liền vội vàng đứng lên đến đây nghênh đón. Xem ra rất là tất cung tất kính, mà vị này Liêu Thanh đại sư nhìn thấy đăng ký thành viên dạng này lập tức một mặt ngạo khí. Cái mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Hai tay chống nạnh đối với Takasisu còn có đăng ký thành viên nói ra. Hừ, thật ra liền nghe đến các ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ngươi cái này không tên tiểu bối quá là cuồng vọng. Hắc Long đại hội há lại ngươi dạng này vô danh tiểu tốt có thể tham gia. Lại còn tuyên bố muốn đánh bại chúng ta những thứ này được mời mời người sau đó thay vào đó. Ta nhìn ngươi là si. Liêu Thanh đại sư lời còn chưa nói hết, Takasisu đế giày liền đã ấn lại đến trên mặt của hắn. Bành, bị một cước đá trúng, Liêu Thanh đại sư tựa như một viên hình người như đạn pháo bay thẳng ra. Xuyên qua đường đi, biến mất không thấy gì nữa. Nói nhảm nhiều quá, đã nghe thấy ta nói muốn đánh người còn không biết phòng ngự dưới. Đầu óc có hố, huy. Hiện tại người kia bị ta đánh bại, ngươi có thể để cho ta báo danh sao? Takasisu đi đến một mặt ngu ngơ đăng ký thành viên bên người, kéo lên cổ áo của hắn nói ra, có thể, Hắc Long đại hội có thể người tham gia, đại nhân có thể cáo chi một cái tính danh, ta giúp ngài đăng ký một cái. Trông thấy Liêu Thanh đại sư bị một cước đá bay, đăng ký thành viên cũng minh bạch Takasisu thực lực tuyệt đối bất phàm. Thế là lập tức đáp ứng để Takasisu tham gia. Kỳ thật hắn cũng sợ chính mình giống như Liêu Thanh đại sư đồng dạng bị một cước đá bay không thấy. À, này mới đúng mà. Tốt, tên ta là Takasisu, đến đây khiêu chiến Hắc Long quần hùng. Takasisu buông lỏng ra đăng ký thành viên cổ áo, khóe miệng câu cười nói ra, Hắc Long đại hội cử hành sẽ tại sau 6 ngày, Takasisu bọn người báo danh hoàn tất sau liền tới tuyển thủ khu cư trú nghỉ ngơi. Bởi vì danh ngạch có hạn, Canet bọn người liền không có lựa chọn tham gia, các nàng kỳ thật cũng không muốn gây trở ngại Takasisu tranh tài. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, một đám người liền rời đi trụ sở đi trong thành đi dạo. Xem một cái tòa này lịch sử lâu đời danh thành. Bất quá lúc này, Ninja Mai cũng không có theo tới. Theo Itachi nói, Ninja Mai là trở về phục mệnh, qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Ninja Mai không ở cũng không thể ảnh hưởng đám người dạo phố. Bất quá ngay tại Takasisu bọn người ở tại trong thành loạn đi dạo thời điểm, thành phố trung tâm nhất chỗ cao nhất này cung điện bên trong, một đạo đỏ rực thân ảnh xuất hiện tại vương tọa bên cạnh. Thời khắc này vương tọa phía trên ngồi một vị đen đến eo mỹ nữ chân dài. Nàng chính là Suzu đương nhiệm quốc vương, Sonan Oska, bệ hạ. Xế chiều hôm nay, cảnh nội danh Y Liêu Thanh tại tham gia Hắc Long đại hội đăng ký thời gian bị người đánh bại. Bây giờ ra trận danh ngạch đã bị thay thế. Đây là thay thế người tư liệu. Đỏ rực thân ảnh đem một chương tư liệu giao cho Oska, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục quỳ một chân trên đất chờ phân phó. Takasisu, một cước đánh bại Liêu Thanh. Mặc dù lần thứ nhất Hắc Long đại hội tương đối vội vàng, mời nhân viên có hạn, Liêu Thanh là bị kéo đi góp đủ số, nhưng thứ nhất tay châm thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Cái này Takasisu có thể tại một khi bên trong đem hắn chế phục. Khẳng định cũng là một tên cường giả. Tạm thời bí mật quan sát, nhớ lấy rút dây động rừng. Asuka nhìn thoáng qua Takasisu tư liệu sau kinh ngạc nói ra. Đúng, bệ hạ, đỏ rực thân ảnh khẽ gật đầu. Sau đó thân thể một cái nhảy về phía sau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Asuka cầm tư liệu, lẳng lặng suy tư. Sonan làm Suzu thủ đô tự nhiên tương đối phồn hoa. Nhưng phần này phồn hoa bên trong lại xen lẫn chất phác cảm giác. Ngoại trừ trước đó gặp phải cái kia Liêu Thanh đại sư nói năng lỗ mãng. Những người khác mười phần khách khí có thiện. Takasisu không giống cái khác mấy người đồng bạn chỉ là đi dạo. Hắn là có mục đích dạo phố. Takasisu đang tìm một người. Một cái am hiểu dùng đao người. Thái đao là đao cũng là kiếm. Kiếm sĩ một loại vũ khí. Đặc điểm là thân kiếm nhẹ nhàng tốc độ đánh nhanh. Đơn mũi dao lợi còn có thể đâm. Là một loại trên đại lục lưu truyền rộng rãi lưỡi kiếm vũ khí. Am hiểu sử dụng thái đao người có rất nhiều. Nhưng là trong đó nổi danh nhất. Hoặc là nói thực lực đỉnh tiêm lại có như thế một vị. Một vị ở tại Sonan. Cả ngày tiêu dao sống qua ngày kiếm thánh. Bốn kiếm thánh một trong Siran liền ở tại Sonan bên trong. Hắn mở một nhà đạo quán. Bởi vì làm người lười nhác tản mạn, đạo quán cũng không có cái gì đệ tử. Siran cũng lười nhận người. Duy nhất thân truyền đệ tử chính là U. Thân là bốn kiếm thánh một trong. Siran tự nhiên là thực lực cường hãn. Nhưng là nếu như vẻn vẹn như thế, cũng không đáng đến Takasisu đến đây tìm kiếm. Kiếm thánh đối ứng một giác, coi như mạnh hơn cũng không nhất định là Takasisu đối thủ. Takasisu tìm kiếm Siran là vì có một việc. Thời không chi môn. Thời không chi môn chính là xuất hiện tại Sonan khu vực thời không khe hở. Bên trong bởi vì thời gian cùng không gian hỗn loạn, cho nên liên tiếp cái khác rất nhiều thời không. Ở bên trong thậm chí có thể gặp đến một ít trong lịch sử đã chết đi nhân vật. Trong trò chơi đã từng giới thiệu qua, Siran từng ngộ nhập thời không chi môn, trở thành tỉnh sau khi quay về, liền có được xuyên thẳng qua thời không năng lực. Từ đây Siran tướng mạo liền không còn cải biến, cũng thông qua thứ năng lực này của mình, viện trợ người khác vượt qua thời không, giữ gìn thời không yên ổn. Takasisu muốn tìm được Siran, chính là muốn cho Siran mang chính mình tiến vào thời không chi môn. Thời không chi môn bên trong tồn tại một loại tên là tuế nguyệt chi tức lực lượng. Hẳn là lực lượng thời gian tinh hoa. Lên một lần cùng Hoàng Kim Sư Tử đầu me mớt chiến đấu Takasisu còn rõ mồn một trước mắt. Thời gian của mình chi lực tại con sư tử này đầu mặt trước căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền cơ hội phản kháng không có liền bị áp chế. Việc cấp bách là tăng lên lực lượng thời gian, phòng ngừa lại trực tiếp bị khống chế. Sau đó nếm thử dung hợp thế giới chi lực, thành tựu thần vị. Nói lên thế giới chi lực, Takasisu gần nhất cũng một mực tại luyện hóa tinh hồn quả. Giang Hà Lạc Thư còn có Cửu Đỉnh cũng tại nếm thử luyện hóa. Tiến độ lời nói không tính nhanh. Những vật này mỗi một dạng đều không phổ thông. Muốn luyện hóa chỉ có thể từ từ sẽ đến. Takasisu đoán chừng, dựa theo tốc độ bây giờ, muốn hoàn toàn luyện hóa những thứ này chí ít cần một tháng thời gian. Cái này kỳ thật đã rất nhanh. Một tháng luyện hóa đủ loại đạo cụ sau liền có thể nếm thử dung hợp thế giới chi lực. Dung hợp thành công mở tiểu thế giới sau liền có thể thành thần. Loại này tấn thăng tốc độ cứ để những cái kia mấy trăm hơn ngàn năm mới thành thần nhân biết. Khẳng định cầm khối đậu hũ chính mình đụng chết. Quá mất mặt, nhưng coi như thế Takasisu vẫn là ngại vứt bỏ quá chậm. Vừa vặn đến Sonan, liền đem chủ ý đánh vào Siran cùng Tuế Nguyệt Chi tức phía trên. Một đoàn người đi dạo rất lâu, sắc trời đều tối xuống. Takashisu vẫn không có tìm tới Shiran. Rõ ràng là mạnh như vậy một người, tại Sonan bên trong vậy mà không chút nào nổi danh. Hỏi mấy người đều là không biết, còn không phải đang nói láo, là thật không biết. Võ đạo đạo quán tại Sonan cũng là cực kỳ phổ biến. Sonan luyện khí thượng võ, đạo quán đâu đâu cũng có. Muốn tìm một cái không biết danh tự đạo quán thật là mò kim đáy biển. Cuối cùng, đám người cũng đi mệt, trở về trên đường đi vào một chỗ quán rượu nhỏ nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn một chút gì lại trở về. Nhưng là, Takashisu vừa tới cửa ra vào, phanh tương đương, một cái say khướt say rượu nam tử, mang theo một cái ít rượu bình lảo đảo nghiêng ngã bị đánh đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.